Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, đệ 1361, chương đi trước minh giới. 1. Ngọc Hải Sơn, Cố gia trang viên, hậu viện luyện công trong phòng. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân đem Tạ Ngọc Điệp trực tiếp đưa tới Cố gia luyện công phòng. Bởi vì nơi này linh lực sung túc, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bị người quấy rầy, hoặc là hai người trở về thời điểm quá mức vội vàng hoảng loạn. Ở hai người vào luyện công phòng lúc sau, Cố lão gia tử liền lập tức nghe tin chạy tới. Ra chuyện gì? Lão gia tử cũng có chút khẩn trương, chờ đến hắn nhìn đến bị Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân đặt ở trên giường Tạ Ngọc Điệp, cả người lập tức ánh mắt ngưng trọng lên. Cố lão gia tử tu vi cao thâm, chỉ là xem một cái liền biết Tạ Ngọc Điệp tình huống phi thường không ổn. Sư công, ngươi tới vừa lúc, tiểu điệp hiện tại chỉ còn lại có một hồn một phách, còn thỉnh sư công bố trí một cái hoàn hồn trận pháp. Ta muốn lập tức sử dụng lộ dẫn, mở ra minh giới thông đạo, đến hoàng tuyền trên đường, đi đem tiểu điệp hồn phách cướp về. Người hồn phách tới rồi hoàng tuyền trên đường, liền rất khó quay đầu lại, cũng ra không được, chờ đến nàng chân chính vào quỷ môn quan. Vậy tại địa phủ ân cư lạc nghiệp, muốn lại cứu trở về tới, khó như lên trời. Mà hiện tại, bọn họ còn có cuối cùng cơ hội. Trường Ân, nghe được Hứa Trường Ân nói, Cố lão gia tử biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Hoàn hồn trận ta có thể lập tức bố trí, chỉ là tiến vào minh giới, lấy ngươi tu vi chỉ sợ bằng không ta, ông ngoại, ta cùng Hứa đại ca cùng đi đi. Chúng ta có thể. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở miệng, làm Hứa Trường Ân hoặc là ông ngoại một người đi minh giới nói, Ninh Hoan Tâm đều không yên tâm, mà nàng cũng cùng đi nói, liền sẽ an toàn không ít. Hoan Tâm, ngươi, Cố lão gia tử muốn nói gì? Đột nhiên, hắn tiến lên hai bước, bắt được Ninh Hoan Tâm cánh tay, xúc lên nàng áo ngoài. Hoan Tâm, ngươi bị thương, miệng vết thương này không có việc gì. Tiểu thương, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn ẩn tàng rồi chính mình thương thế này, dọc theo đường đi liền Hứa Trường Ân cũng chưa phát hiện. Hoan Tâm, ngươi như thế nào? Hứa Trường Ân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Ninh Hoan Tâm tới như vậy vãn. Ta ở trên đường gặp được điểm phiền toái, ân, tư nhân ân oán, ông ngoại, Hứa đại ca các ngươi cũng đừng lo lắng, thật không dám giấu giếm, ta ở minh giới có bằng hữu, hắc bạch vô thường các ngươi biết đi, bọn họ cùng ta quan hệ thực hảo, cho nên ta đi xuống minh giới, khẳng định không thành vấn đề, thuận tiện còn có thể đi xem đại ca cùng Thu Hàm tỷ. Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hứa Trường Ân kinh ngạc nhìn nàng, lại nhìn thoáng qua Cố lão gia tử. Cho tới nay, Cố gia người đều biết Cố Hiểu ra cửa rèn luyện, chỉ là không biết hắn đi nơi nào. Hắn, thế nhưng đi minh giới. Hảo, hảo đi, tuy rằng Tưởng Lệ Hành thân phận Cố lão gia tử cũng không biết, nhưng là Cố Hiểu xác thật cùng Cố lão gia tử nhắc tới quá. Nói lần này có thể đi minh giới đều là Ninh Hoan Tâm bằng hữu ở hỗ trợ. Hay là Cố Hiểu theo như lời Hoan Tâm bằng hữu chính là Hắc Bạch Vô Thường sao? Kia chính là Minh Vương dưới tòa mạnh nhất thần tướng. Hoan Tâm, nếu như vậy, ngươi bồi Trường Ân, các ngươi hai cái đi minh giới. Ta chuẩn bị một chút, ta giúp Tạ tiểu thư khai hoàn hồn trận. Cảm ơn ông ngoại, cảm ơn sư công. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân lập tức hướng về phía Cố lão gia tử nói lời cảm tạ. Lão gia tử chỉ là đạm đạm cười. Trương Ân, ngươi trước giúp Hoan Tâm đem miệng vết thương lý một chút. Mùi máu tươi tới rồi Minh Giới sẽ đưa tới không ít phiền toái. Minh Giới đều là tử linh. Linh hồn lại như thế nào sẽ có người sống máu tươi hương vị đâu. Tốt ở cố lão gia tử chuẩn bị bày trận thời điểm. Hứa Trường Ân đem Ninh Hoan Tâm kéo đến một bên. Bắt đầu giúp nàng rửa sạch miệng vết thương. Hết chương.